Rồi ngay tối hôm ấy, Đức Phật cho triệu tập riêng các vị tỳ khưu thượng thủ như Tôn giả Kondanya, Asaji, Mahanama, Yasa, ba tôn giả Kassapa cùng với Sariputta, Moggallana, rồi dạy rằng: Hiện nay Trúc Lâm Tịnh Xá đã có gần vài ngàn tỳ khưu, trong đó trên 1000 vị lậu hoặc đã tận, một số khác đã bước vào dòng. Riêng mấy trăm tỳ khưu môn đệ của Sariputta Moggallana, mấy trăm tỳ khưu từ nhóm Kondanya, Asaji, nhóm Yasa, cho thọ giới các nơi rồi mang về. Đa phần họ còn trẻ, cần sự giáo huấn nhắc nhở hàng ngày. Đảm trách sự ăn ở tới lui, đã có bà trưởng lão Kassapa đốc thúc những đệ tử lớn chăm lo. Làm gương cho chúng thì đã có Kondanya, Asaji, Mahanama, Yasa. Giáo hội như vậy thì trông đã khá vững mạnh. Tuy nhiên, hiện Như Lai vẫn chưa có trợ thủ đắc lực có thể thay mặt Như Lai giáo giới pháp học, pháp hành đến cho chư tỳ khưu cùng hai hàng cận sự nam nữ, còn có thể giúp Như Lai giải quyết tất thảy mọi vấn đề về Phật sự cũng như tăng sự. Vị ấy còn có thể có khả năng đối thoại với bất kỳ vị giáo phái chủ, giáo phái sư nào trên châu Diêm Phù Đề này mà không sợ bị thất thủ, lại còn nhiếp phục được họ nữa. Nhân cách, tác phong, khẩu thuyết, đạo hạnh, trí tuệ của vị ấy có thể cảm hóa với vua chúa, quý tộc, đại thần, thương gia, triệu phú một cách dễ dàng. Ý Như Lai muốn nói rằng, người có thể đảm trách công việc cực kỳ khó khăn ấy phải có kiến thức bát lãm tất cả mọi nguồn tư tưởng, triết học xưa và nay, phải có sự thông minh kỳ đặc. Nghe Như Lai nói một, mà vị ấy hiểu hai, ba, năm, bảy. Phải có trí tuệ tinh minh sắc bén, biện tài cả phân tích và tổng hợp. Ngôn ngữ khẩu thuyết phải chính xác rõ ràng lưu loát. Và quan trọng nhất, vị ấy phải có lời phát nguyện trước một vị chánh đẳng giác quá khứ, là trở thành cánh tay phải và cánh tay trái của Như Lai. Một vị như vậy, hai vị như vậy, Như Lai đã có chưa nhỉ? Câu hỏi của Đức Phật như rơi vào đại định. Tuy nhiên, chư vị đều là thánh nhân. Ngài Kondanya mỉm cười rồi nói: Những nhân cách thành tựu tất thảy mọi ưu việt như thế thật không có đâu, bạch Đức Thế Tôn. Đệ tử rất hy vọng ở hai hiền giả Sariputta và Moggallana. Về mặt tướng pháp học mà nói, thì hai vị hiền giả đáng mến này như hai ngôi sao chầu quanh Đức Tôn Sư vậy. Và dường như đây là nhân duyên nhiệm màu từ quá khứ, bạch Đức Thế Tôn. Các vị thượng thủ khác cũng đồng ý như thế. Ngoài ra, không ai biết cái tài tướng pháp như thần của trưởng lão Kondanya về việc thành Phật của Thái tử Siddhartha thuở trước. Đức Phật chợt nói nhỏ nhẹ rằng: Nhưng cả hai sa môn trẻ này đều chưa chứng quả cao nhất. Chợt Moggallana quỳ xuống: Bạch Đức Thế Tôn, ngay ngày mai cho đệ tử đến một ngôi làng vắng vẻ tịch mịch, cũng ở gần đây thôi, đệ tử biết là mình phải làm gì cho tròn bổn phận. Được. Đức Phật nói, ông vừa khởi tác ý, cương quyết hành trì để đắc đạo quả A-la-hán. Điều ấy rất tốt, rất phải lẽ, là xứng đáng bổn phận đầu tiên cần phải làm. Tuy nhiên, sẽ có những trở ngại trên lộ trình, chứ không dễ dàng như các ông Kondanya, Yasa đâu. Khi nào khó khăn nhất, cơ hồ không vượt qua nổi, lúc ấy Như Lai sẽ có mặt, sẽ hỗ trợ cho ông. Rồi Đức Phật quay qua Sariputta: Còn ông ngày mai phải cùng đi với Như Lai đến ở trong một nơi khá xa, phía nam kinh thành. Ông cũng phải có những bổn phận phải làm như Moggallana vậy. Mọi công việc ở Tịnh Xá, Như Lai trông cậy vào các vị trưởng lão ở đây. Sau khi đảnh lễ từ giả Đức Phật, Upatissa và đại chúng, Moggallana tìm đến ngụ cư ở bìa rừng ngôi làng Kalavata, cách Rajagaha không bao xa. Ngày ngày, ngoài việc trì bình khất thực quanh vùng, toàn bộ thì giờ còn lại, Ngài dành cho việc thiền định, thiền quán là bổn phận duy nhất còn lại. Đúng một tuần sau, sự mệt mỏi giả dượi hôn trầm thụy miên đồng loạt kéo đến. Mặc dù đã hết sức chống chọi, nhưng Ngài cơ hồ không vượt qua nổi. Đúng lúc ấy thì Đức Thế Tôn xuất hiện như dần trăng, bảo Ngài đi rửa mặt, sau đó chỉ dẫn những tầng bậc thiền định, những pháp che lấp phải vượt qua, cần vượt qua liên tục, phải thay đổi từ oai nghi này sang oai nghi khác, phải chiến thắng. Còn có những cảm thọ vi tế của hỷ, của lạc, của xả, của thuần tịnh nhất tâm, của không, của thức, của tưởng, phải an trú rồi phải xuất ly như thế nào? Khi tâm đã tịnh định như ngọn Sinaru, vắng lặng như đáy biển sâu, trong suốt như pha lê châu, hãy nhìn ngắm sắc thọ tưởng hành thức, nhìn ngắm như thực, rồi quan sát mọi duyên khởi một cách trọn vẹn trạm nhiên và hư tỉnh, thì tuệ tri, tuệ giác, tuệ minh sẽ phát sinh. Khi định và tuệ đã được thấy rõ, đã giải thoát toàn vẹn mọi trần cấu, đã được an lập một cách tự tại, đã được thiết định, đã được làm cho thuần thục, đã được kiên trú vững chắc, đã làm cho nhuần nhuyễn, thì hãy sử dụng chúng để hướng tâm thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm túc mạng biến hóa. Không gì là không làm được, không gì là không thành tựu, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nói vắn tắt như vậy xong, Đức Phật biến mất. Vì là bậc trí Moggallana thông suốt đạo lộ, ngay tối hôm ấy thôi Ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán luôn cả năm thắng trí, năm thần thông vô ngại, là pháp của bậc thượng nhân. Trong thời gian ấy thì Sariputta đang ở cùng với Đức Phật trong một hang động tịch liêu có tên là Sukharalena, động lợn rừng, nằm ở sườn núi phía nam kinh thành. Hàng ngày cùng với Ngài đi khất thực mà chẳng được dạy bảo gì cả. Trên đường trì bình hay tại chỗ ngụ cư, bao giờ Đức Phật cũng nhàn thoát tự tại. Thỉnh thoảng Ngài trú định sâu, khí an tĩnh và mát mẻ tẩm đầy cả hang động. Đôi khi từ vầng trán của Ngài tỏa ra nhiều loại hào quang khác nhau. Vài lần Ngài như ngồi trong cả khối châu ngọc. Sariputta lặng lẽ tu tập, lặng lẽ đi theo, lặng lẽ chiêm ngưỡng và cảm nhận những năng lực, những từ lực, những khí, những thần từ Đức Phật tỏa ra nhiếp hóa cả không gian xung quanh. Lại còn những khi Đức Phật dẫn Sariputta lên các ngọn núi phía nam, tây nam, đi loanh quanh các sườn núi tây bắc, nhìn các hang động khác, và bao giờ cũng dừng lại khá lâu ở đỉnh Linh Thứu Kizihakuta. Lên cao chút nữa, ngồi ở điểm cao nhất của dãy núi Chantha, ta có thể nhìn bao quát xuống tận phía nam, những thung lũng trải dài xanh mát và cả kinh đô Rajagaha cổ kính sầm uất, được hai bức tường thành trong ngoài che chắn, bảo vệ rất kiên cố vững chãi. Thấy Đức Phật lặng yên tĩnh tại, lúc thì như nhìn ngắm mây trời, lúc thì như đang cảm nhận những làn gió mát mẻ thoảng qua trong không gian trong lành, vô nhiễm và thanh bình. Sariputta đọc được một phần nào cái tâm của bậc đại giác. người không những đã yên nghỉ trong hạnh phúc vĩnh cửu với từng sát na dịch biến của thiên nhiên vạn hữu, mà còn phát thảo trong tâm trí những dự định hoàn hóa mai hậu vì lợi ích cho giáo pháp. Đúng một tuần sau, khi Moggallana đắc quả A-la-hán luôn cả ngủ thông rồi, Đức Phật chợt nói với Sariputta: Moggallana đã làm xong những việc cần phải làm, còn ông, sao Như Lai không thấy ông chất vấn Như Lai điều gì cả? Sariputta sợ hãi quỳ sụp xuống: đệ tử còn quá tối tăm ngu muội, đâu dám chất vấn Đức Tôn Sư điều gì. Đức Phật mỉm cười: không phải thế đâu, này Sariputta, Như Lai dùng động từ chất vấn là có lý do và cũng rất chính xác đó, nhà học giả ngôn ngữ ạ. Ông biết không, trong rất nhiều kiếp quá khứ, đôi khi ông là thầy của Như Lai, nhiều lần Như Lai lại là thầy của ông. Rất nhiều kiếp, chúng ta còn là vua tôi, cha con, huynh đệ và cả bạn hữu nữa. Và lúc nào cũng vậy, chúng ta đều là người hằng thao thức, tầm cầu học hỏi, săn tìm học hỏi cho đến tận cùng. Bởi thế, Như Lai luôn luôn chất vấn ông, mà ông cũng luôn luôn chất vấn Như Lai. Ôi những câu hỏi khó khăn hóc búa, những câu hỏi có trọng lượng của quả địa cầu, những câu hỏi lạnh buốt cả hư vô, những câu hỏi xuyên sâu chẻ dụng từng sát na, từng hạt vi trần. Thế đấy, nhiều lần Như Lai đẩy tư duy ông đến tuyệt lộ, và nhiều lần không kém gì, ông cũng đã làm cho Như Lai toát mồ hôi hột. Ồ, nhân duyên thật là nhiệm màu, kỳ diệu vậy thay. Sariputta lại thưa: quá khứ đã bị che lấp, xin Đức Tôn Sư bi mẫn khai hóa. Hãy kham nhẫn, này Sariputta, kiến thức sở học của ông không thua gì Như Lai. Công hạnh ba la mật của ông dẫu chưa toàn hảo trọn vẹn, nhưng cũng đã đủ đầy. Tâm và trí của ông là cả một kho tàng, chỉ cần mở hé cánh cửa là ông sẽ thấy ra toàn bộ. Nhưng nay thì chưa phải thời. Rồi một tuần sau nữa, Đức Phật chợt nói: này Sariputta, chiều nay có một du sĩ tu theo Ni Kiền Tử vượt đường xa đến thăm ông đó. Đệ tử có một ông cậu tu theo giáo phái ấy, ông ta cứng đầu, cố chấp ngã mạn, lại có tài miệng lưỡi nữa. Nhưng mà du sĩ Dikkanaka, biện tài ấy, lần nào tranh luận với ông cũng luận bại chứ đâu có luận thắng, có phải thế không? Đức Thế Tôn không có gì là không biết. Sariputta mỉm cười nhẹ, rồi cất giọng tha thiết: kính xin Đức Thế Tôn bi mẫn hóa độ cho ông ấy. Đúng buổi chiều hôm ấy, Dikkanaka, y áo lộn thộm, râu tóc gió sương, tìm đến hang động. Sariputta rất vui mừng, nhưng đã vội giáo đầu và nhắc nhở ngay: liệu hồn cậu đó đừng có mà miệng lưỡi xuôi ngược với Đức Tôn Sư, đừng có hòng mà múa rìu qua mắt thợ. Kiến thức và sở học của cậu và cháu cộng lại chỉ là hai hạt bụi so với núi Sinaru. Chỉ lắng nghe và học hỏi thôi. Khi một đức chánh đẳng giác đã xuất hiện ở trên đời rồi, thì chỉ một lời, một câu của Ngài thôi cũng đã đủ cho chúng ta nếm thưởng được hương vị của giáo pháp bất tử. Và quả thật vậy, tướng hảo quang minh của Đức Phật đã hoàn toàn nhiếp phục Dikkanaka. Nhưng tri kiến, tôi không thích thú cảm thọ của ông ta có vẻ ngoan cố và cứng đầu. Đức Phật đã nhẫn nại đi lướt qua bốn phạm trù: tứ cú, đưa đến tranh luận, chống đối, nhiệt não, cần phải xa lánh, đoạn trừ. Đó là: tôi có thích thú cảm thọ, tôi không thích thú cảm thọ. Tôi vừa có vừa không thích thú cảm thọ. Tôi không có không không thích thú cảm thọ. Tất thảy chúng là hí luận, là kiết phược, là não hại. Phải nhận chân như thực rằng, cả ba loại cảm thọ, khổ, lạc, xả đều hữu vi, vô thường, do duyên sinh thì sẽ do duyên diệt. Bậc thánh đệ tử phải xa lánh, yểm ly tất cả chúng, phải giải thoát tất cả chúng không còn dư tàn. Sau thời Pháp nói về các cảm thọ, cùng những bám víu, bám giữ, chấp thủ, chúng như thế nào để sinh ra thọ uẩn, đánh mất như thực, dẫn đến sai lầm và đưa đến đau khổ, thì du sĩ Trihanaka đắc quả Tu Đà Hoàng. Sariputta hầu sau lưng Đức Phật, nhờ nhất tâm chuyên chú vào thời Pháp, nên đắc quả A-la-hán luôn cả bốn tuệ phân tích, tứ vô ngại giải. Biết người đệ tử mình đã làm xong xuôi bổn phận cuối cùng, cũng như Moggallana trong tuần trước, Đức Phật chợt đứng dậy. Này Sariputta, bây giờ trời còn sớm, chúng ta hãy cùng nhau trở về Trúc Lâm. Ở đó còn rất nhiều việc cần phải làm. Đến bây giờ, Sariputta chợt hiểu. Hóa ra, Đức Tôn Sư gợi ý cho Moggallana ẩn tu để đạt quả vị cuối cùng. Ngài đột ngột dẫn ta đến biệt trú ở động lợn rừng này, đợi chờ nhân duyên khai ngộ cho du sĩ Trihanaka, và cũng để ta tự thành tựu rốt ráo phạm hạnh, mà dường như không dạy một chữ một lời. Sự thấy biết của một đức toàn tri diệu giác thật bất khả tư nghị vậy. Khi về đến Trúc Lâm thì trời đã quá khuya. Có một tỳ khưu tên là Nagasamala được tôn giả Uruvela Kassapa chỉ định làm thị giả đón chờ, dẫn Đức Phật đến hương phòng của ngài. Tịnh thất đạt yêu cầu tinh tươm sạch sẽ, tiện nghi, rộng thoáng, có cả chỗ rửa chân, tắm giặt và nơi vệ sinh. Tất cả vật liệu như đá chân móng, gạch xây, gỗ lát, tường nền, cửa treo gỗ, mái tranh lá, nhờ còn giữ nét thô mộc nên trông giản dị đẹp. Hai chùm đèn dầu lạc sáng dịu, một lò trầm chiên đàn thơm thoảng và ấm áp, một chiếc sạp tre chân thấp được lót một tấm thảm cỏ thơm, một tọa cụ được đan bệnh nhiều lớp mây sợi công phu được đặt trên một hộp gỗ vuông vức. Chà, Đức Phật tấm tắc ngợi khen, người thiết kế hương phòng cho Như Lai phải là bậc thầy về nghệ thuật kiến trúc. Tỳ khưu thị giả Nagasamala mang nước rửa chân, khăn ấm rửa mặt, sau đó trình cho Đức Phật biết là quy mô xây dựng toàn bộ khuôn viên Trúc Lâm đang từng bước hoàn thiện, có lẽ sẽ xong trước an cư mùa mưa chừng 10 ngày. Đêm đầu tiên trong bao nhiêu năm nay, Đức Phật được nghỉ ngơi trong một tịnh thất đẹp đẽ và sang trọng nhất. Cả gần 2.000 tỳ khưu mà đâu đó lặng như tờ. Khá khen thay là sự giáo hóa của các vị trưởng lão. Chiều hôm sau, Đức Phật cho thông báo một cuộc họp rộng rãi, có đầy đủ các vị trưởng lão và gần 2.000 vị tỳ khưu, rồi ngồi lên một pháp tòa cao có thể quán xuyến hết thảy hội chúng. Ngài cất giọng phạm âm với 8 tuyệt hảo. Lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và gian động. Không ai là không nghe. Này các thầy tỳ khưu, muốn cho giáo pháp có thể phát triển vững mạnh, lan xa nhiều quốc độ, giáo hội cần thiết phải có hàng ngàn vị thánh vô học, hàng ngàn vị thánh hữu học, hàng ngàn vị có đời sống thanh cao phạm hạnh, hiểu biết giáo pháp, rành thông uy nghi phép tắc các điều học. Nghĩa là đầy đủ minh, tuệ, hạnh, giới, vào buổi đầu, ngay tại cơ sở đầu tiên này, nhân lực của giáo hội tương đối đã đáp ứng được chừng 1-2 phần yêu cầu. Trong tương lai, sẽ có nhiều nhân vật ưu tú thuộc nhiều thành phần giai cấp khác nhau xuất hiện, và họ đã bắt đầu xuất hiện. Hôm nay, Như Lai sẽ giới thiệu 2 nhân vật quan trọng. Họ là những tinh hoa ưu tú trong những người ưu tú. Đó là Upatissa và Kolita, tức là Sariputta và Moggallana. Như Lai tuyên bố rằng họ là 2 cánh tay mặt và tay trái của Như Lai, là trưởng tử của Như Lai, được sinh ra từ cửa miệng của Như Lai, được sinh ra bởi giáo pháp của Như Lai. Kể từ bây giờ, Sariputta và Moggallana là 2 trợ thủ đắc lực của Như Lai, được quyền thay mặt Như Lai để giải quyết mọi lãnh vực thuộc Phật sự và Tăng sự, thỉnh thoảng hỗ trợ Như Lai để giáo giới chư tỳ khưu trẻ, giáo giới 2 hàng cư sĩ áo trắng. Sariputta và Moggallana thật xứng đáng là 2 vị đại đệ tử của Như Lai. Như Lai trân trọng tuyên bố như vậy. Đức Phật vừa nói xong, đại chúng xôn xao bàn tán, có nhiều cuộc tranh luận nho nhỏ đâu đó xảy ra, nhóm này và nhóm khác. Người ta không hiểu tại sao Đức Phật không dành địa vị tối thắng, cao trọng này cho các vị trưởng lão tuổi cao đức lớn như nhóm 5 ngài Kondanya, nhóm 55 người của ngài Yasa, nhóm 30 vị vương tử dòng Kosala, nhóm 3 tôn giả Kassapa tuổi lớn, trí hạnh đầy đủ mà cả 1000 đồ chúng của họ xem như vị thần. Tất cả các vị ấy đều xứng đáng bước vào hàng thượng thủ, đại đệ tử. Còn 2 vị mà Đức Phật trân trọng giới thiệu thì họ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào giáo hội. Chưa có công đức gì, chưa có danh vọng gì và uy tín gì, lại còn thuộc vào hàng trẻ tuổi mới đến Trúc Lâm chỉ vừa đúng nửa tháng. Ồ, chẳng lẽ nào một đức chánh đẳng giác lại còn có tâm thiên vị? Đức Phật hướng tâm, biết tâm của đại chúng, ngài liền giải tan mối nghi. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai không hề thiên vị. Như Lai làm như vậy là do sự thấy biết của Như Lai. Các thầy vì không thấy biết nên đã hiểu lầm Như Lai một cách đáng tiếc. Để cho hội chúng yên lặng trở lại, Đức Phật hỏi nhóm 5 ngài Kondanya. Hãy nói đi, hãy xác chứng cho Như Lai. Trong một kiếp quá khứ, các ông là nông dân, khi cúng dường vật thực 9 lần trong mùa gặt lên một vị chánh đẳng giác, các ông đã phát nguyện những gì dưới chân Đức Thế Tôn ấy? Nói thế xong, Đức Phật biết năng lực túc mạng thông của Kondanya còn yếu, không đủ sức thấy biết quá khứ xa xôi như vậy. Ngài bèn nhập định, hỗ trợ cho ông. Quả nhiên chỉ vài khắc sau, Kondanya quỳ xuống. Đệ tử thấy rồi bạch Đức Tôn Sư, cả 9 lần cúng dường, cả 9 lần phát nguyện, chúng đệ tử chỉ xin được chứng quả vị cao nhất đầu tiên và cũng làm những đệ tử đầu tiên của Đức Phật Sakya Gotama. Quá khứ lâu xưa đã được vén lên, đã được một vị thánh trưởng lão uy tín xác nhận. Đức Phật lại quay sang hỏi tôn giả Yasa và nhóm bằng hữu. Còn các vị, nhất là Yasa, ông đã đắc túc mạng thông, hãy cho Như Lai biết trong quá khứ, có khi nào ông phát nguyện sẽ được làm đại đệ tử của một vị Phật? Dạ thưa không, bạch Đức Tôn Sư. Tôn giả Yasa mau mắn đáp, từ xa xưa, đệ tử đã có duyên gặp được các đức chánh đẳng giác Sumedha, Siddhartha, Kassapa, chỉ nguyện được sống đời giác ngộ giải thoát bên chân một vị Phật mà thôi. Đức Phật chưa hỏi, mà tôn giả Uruvela Kassapa đã đại diện mọi người tiếp lời. Không có ai cả đâu bạch Đức Thế Tôn, cho đến 29 đại kiếp trước. Trước đại kiếp này, trong nhóm dương tử Kosala, hoặc trong hội chúng của con, chẳng ai có thể có khả năng làm đại đệ tử cả. Đại nguyện cũng không, mà sở học, sở hành, sở tu thì quả thật chưa đủ. Đệ tử dù thắng trí giới hạn, nhưng cũng thấy rằng hiền giả Sariputta đúng là bậc tối thượng thanh văn, không chỉ lậu hoặc đã tận, trí hạnh đủ đầy, mà còn chứng đắc cái được gọi là Katupatisambhidapabeda. Moggallana cũng thế, một bậc tối thượng thanh văn thứ hai đã chứng đắc toàn bộ lục thông, được gọi là Chalabhinya. Cả hai thành tựu ấy thật khó được, thật là vô lượng công phu tu tập, không chỉ trải qua vài vị Phật mà thôi đâu, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật mỉm cười: ông đã nói đúng, đã thấy đúng, này Kassapa. Không chỉ 29 đại kiếp trước đâu, cả Sariputta và Moggallana đã phát nguyện tu tập 10 ba la mật, tính đến nay đã trải qua một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất rồi. Chính ba la mật của ông cũng còn thiếu cả một A Tăng Kỳ so với hai vị kia đó. Ông phải biết như vậy. Sau khi tôn giả Kassapa trình bày, Đức Phật xác nhận rồi giải minh thêm. Cả hội chúng, ai cũng nhìn Sariputta và Moggallana với sự kính trọng và ngưỡng mộ. Đức Phật còn biết hội chúng muốn nghe chuyện quá khứ của hai vị đại đệ tử, nên Ngài hoan hỷ kể chuyện đã xa mù trong ký ức tiền kiếp. Cái gì cũng có nhân cũng có duyên, này các thầy tỳ khưu. Này Như Lai sẽ kể chuyện quá khứ của Sariputta và Moggallana một cách vừa đủ để cho các thầy thấy rõ nhân, rõ duyên mà tu tập. Cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, có một vị chánh đẳng giác hiệu là Anomadasi xuất hiện trên thế gian. Ngài có hai vị đại đệ tử thượng thủ xuất sắc làm cánh tay mặt, tay trái rất đắc lực. Thuở ấy có một trưởng giả hào phú tên là Narada. Sau khi cha mẹ qua đời, cảm thấy tiền bạc của cải tợ phù dân, lạc thú ngũ dục vui ít khổ nhiều, nên đã bố thí tất cả tài sản vào rừng xuất gia làm đạo sĩ. Nhờ tinh cần tu tập nên Narada đã đắc được các định và có một số năng lực thần thông. Môn sinh đệ tử rất đông đảo. Đạo sĩ Narada có một người bạn thân là điền chủ Sirivadaka, giàu có, cũng là người hằng tâm hằng sản. Ngôi nhà của ông là giếng nước giữa ngã tư đường cho các tu sĩ, đạo sĩ, cho những người nghèo khó. Cả hai rất thân với nhau. Sirivadaka cũng muốn từ bỏ tất cả để xuất gia như bạn mình, nhưng Narada khuyên là chưa nên, hãy ở nhà làm các công đức, vì chính ông tuy đắc định có nhiều năng lực, nhưng bài toán sinh tử vẫn chưa giải quyết được, khổ đau và phiền não vi tế vẫn còn ngủ ngầm ở bên trong. Hôm kia, đạo sĩ Narada nhờ thiên nhãn thiên nhĩ nên biết trong quốc độ đã có một vị Phật, một vị chánh đẳng giác vừa mới ra đời. Ngài có hiệu là Anomadasi. Toàn thân ông chợt rúng động. Ông tự nghĩ, định này, các năng lực này tuy là thắng trí, nhưng nhất định chưa phải là trí tuệ. Ta phải đi bái yết Đức Phật ấy, vị chánh đẳng giác ấy, để nhờ vào sự khai hóa của Ngài. Đức Phật Anomadasi hướng tâm biết tâm nên đã từ hư không xuất hiện ngay ở trước mặt với dung sắc chói sáng 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp. Đạo sĩ Narada biết ngay đó là ai, quỳ xuống đảnh lễ, rồi lấy tọa cụ của mình đặt trân trọng dưới gốc cây, một đám đất cao ráo, rồi thỉnh Đức Thế Tôn an ngự. Việc vừa xong, thì phía hai bên Đức Phật hiện ra hai vị sa môn với mỹ mạo trang nghiêm thù thắng thế gian khó bì. Đức Phật Anomadasi mỉm nụ hoa sen nói, đó là hai đại đệ tử của Như Lai. Đạo sĩ Narada tức tốc gọi đệ tử tìm kiếm hai tấm tọa cụ khác đặt ở hai bên Đức Chánh Đẳng Giác, rồi thỉnh hai ngài an tọa. Ngước lên, đạo sĩ Narada ngạc nhiên đến sửng sốt, cả hàng ngàn sa môn y áo vàng rực không biết xuất hiện từ bao giờ đang đứng đầy đặt cả khu rừng. May mắn thay, đạo sĩ cũng có hàng ngàn đệ tử nên việc chuẩn bị tọa cụ cho chư vị thánh tăng giáo đoàn không đến nỗi khó khăn lắm. Rồi bằng tất cả tấm lòng thành, tự thân đạo sĩ mang nước rửa chân, nước rửa tay, sau đó dâng cúng những trái cây ngon lành nhất vào bát của Đức Thế Tôn. Cả hàng ngàn đệ tử của ông thấy sự cúc cung tận tụy của thầy mình như thế, nên cũng hoan hỷ phục vụ tương tự đến đoàn sa môn rất chu đáo. Khi Đức Thế Tôn, hai vị đại đệ tử và giáo đoàn yên lặng thọ thực, đạo sĩ quan sát và chợt phát giác một điều. Chỗ ngồi của Đức Thế Tôn ngang bằng hai vị đại đệ tử và chỗ ngồi của thánh chúng xung quanh có nhiều nơi lại cao hơn. Lại nữa, tất cả tọa cụ đều đã cũ rách, có nhiều tấm lấm đất lấm bụi, thật không xứng đáng cho một cuộc tiếp đón trân trọng, không tương hợp chỗ ngồi của chư vị thánh nhân. Thế rồi, đạo sĩ sai bảo đệ tử vào rừng kiếm hoa cho thật nhiều, còn đích thân ông sử dụng thần thông làm cho tọa cụ của Đức Tôn Sư cao lớn như một bảo tọa có các diềm tua châu ngọc. Hai vị đại đệ tử cũng có hai bảo tọa trân trọng như vậy, nhưng thấp hơn bằng nửa hắt tay. Hàng ngàn bảo tọa khác thấp hơn bảo tọa của hai vị đại đệ tử. Khi chúng đệ tử mang hoa về, đạo sĩ sai rải đầy tất cả xung quanh chỗ ngồi của các ngài. Khi công việc xong xuôi, đạo sĩ Narada quỳ xuống. Chúng đệ tử ở rừng sâu không biết lấy gì để cung nghênh đón tiếp và cúng dường đến Đức Thế Tôn và thánh chúng, vậy xin ngài bi mẫn hỷ xả. Đức Phật nói, cung nghênh như vậy là cung nghênh đệ nhất, cúng dường như vậy là cúng dường đệ nhất. Quả báo của công đức này thì vô lượng nhân thiên cũng không bì được. Ông và chúng đệ tử hãy hoan hỷ đi, này Narada. Narada hỷ lạc dâng đầy cả chân tơ kẻ tóc thưa tiếp. Xin Đức Thế Tôn hãy ban bố cho chúng đệ tử một thời pháp. Vì muốn thử lòng đạo sĩ Narada, nên Đức Phật nói, giờ này không phải thời, này Narada. Giờ này là thời mà Như Lai và đệ tử của Như Lai an nghỉ trong định diệt thọ tưởng. Thế rồi, tất cả như một rừng đại định, đạo sĩ Narada tức khắc sử dụng thần thông biến hóa ra một chiếc lọng tua vàng rồi nghiêm cẩn đứng hầu che cho Đức Thế Tôn. Vì định này là định kéo dài suốt 7 ngày đêm nên đạo sĩ Narada cũng không ăn không uống không ngủ nghỉ suốt 7 ngày 7 đêm như thế để che sương đỡ nắng cho Đức Thế Tôn. Xả định, Đức Phật sai hai vị đại đệ tử thay nhau thuyết pháp đến cho hội chúng với ngôn ngữ lưu loát trong sáng, dễ hiểu dễ nghe, nhưng chẳng ai đắc quả vị gì cả. Đến phiên Đức Phật thuyết thì toàn bộ đệ tử của đạo sĩ Narada đều nhập lưu hoặc đạt quả cao nhất, riêng đạo sĩ Narada thì không đắc gì cả, vì khi ấy ông đang chăm chú nhìn vị đại đệ tử tay phải và hoàn toàn bị lôi cuốn bởi oai tướng, ngôn ngữ biện tài lưu loát và phong cách của vị ấy. Thời pháp xong, đạo sĩ Narada thưa hỏi, nhân duyên tu tập như thế nào mới có khả năng thành tựu địa vị ưu thắng của một vị đại đệ tử như vị đại đệ tử ngồi bên phía tay mặt của Đức Thế Tôn? Cũng lâu lắm, cũng trường kỳ tu tập mới đạt được. Đức Phật bi mẫn nói, Này Narada, vị trợ thủ đắc lực ấy của Như Lai phải thực hành ba la mật, trải qua một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa cầu đó. Hiện tại trên châu Diêm Phù Đề này, ông ta được xem là đệ nhất về trí tuệ phân tích, biện tài vô ngại. Ngoài ra, các trí và hạnh khác, ông ta được xem là gần ngang bằng với Như Lai đó. Đạo sĩ Narada quá ngưỡng mộ, bèn quỳ sụp bên chân Đức Phật Anomadasi. Tất cả công phu tu tập của đệ tử, tất cả công đức được hầu hạ Đức Thế Tôn hôm nay, đệ tử xin được phát đại nguyện trở thành một vị đại đệ tử của một đức chánh đẳng giác ngày vị lai, xin Đức Tôn Sư chứng minh. Ông sẽ được như nguyện. Đức Phật nói, vậy thì trải qua một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa cầu tại châu Diêm Phù Đề sẽ có một vị chánh đẳng giác ra đời. Ngài có hiệu là Sakya Gotama. Ông sẽ là đại đệ tử cánh tay mặt của vị ấy. Sau cuộc tiễn đưa, đạo sĩ Narada vận thần thông lực tìm ngay bạn mình là điền chủ Srivathaka, kể lại mọi nhân duyên kỳ diệu, rồi khuyên bạn mình là phải thỉnh Đức Phật và Thánh chúng để làm phước lớn, cúng dường lớn. Thế là điền chủ Srivathaka cúng dường trọng thể đến Đức Phật và Thánh chúng trọn 7 ngày, rồi xin phát nguyện được làm vị đại đệ tử tay trái của Đức Phật Sakya Gotama thời hậu lai. Ngoài trí và hạnh ưu thắng, ông ta là bậc có thần thông đệ nhất trong giáo hội, chẳng ai bì được. Đức Phật thuyết xong, cả hội chúng im lặng như tờ. Các vị thánh nhân đắc quả cao nhất và có thần thông nọ cũng không thể thấy biết nhân duyên, nhân quả lâu xa như thế. Các vị mới vào dòng hoặc sơ tu thì thấy rõ sự kỳ diệu của đạo lộ tu tập. Họ lại càng thâm tín với giáo pháp hơn. Đức Phật kết luận, thế là Như Lai đã không có thiên vị phải không? Ai với phẩm vị nào, với lời nguyện nào từ quá khứ, thì Như Lai đã đặt đúng phẩm vị của vị ấy, đúng với lời nguyện của vị ấy, không hề sai lệch vậy. Sự giải minh của Đức Toàn Tri Diệu Giác không có chỗ cho một hạt bụi hoài nghi nào bám dính vào. Địa vị của hai vị đại đệ tử vậy là đã được thiết lập vững chắc trong giáo hội và nhất là trong lòng tin của đại chúng. Đại Tịnh Xá Trúc Lâm Veluvanarama, thế là đã hoàn tất như quy mô dự định của Đức Vua Seniya Bimbisara. Tuy nhiên, gần đến ngày an cư mùa mưa, các vị tân tỳ khưu vừa mới xuất gia ở nhiều nơi, phát sinh từ các phái đoàn truyền giáo, ai cũng muốn chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn nên lũ lượt tìm về. 2.000 cốc liêu thế là không đủ vào đâu cả. Vấn đề tưởng là khó khăn, nhưng hóa ra vô cùng đơn giản. Tôn giả Uruvela Kassapa hội ý với hai em là chỉ nên giữ lại các đệ tử lớn, các tỳ khưu biết đảm đang công việc, biết chăm lo các chỗ ăn ở nước nôi vệ sinh chỗ này chỗ kia. Còn ngoài ra, nên tự lực di trú đến các ngôi làng, các khu rừng, núi đồi gần đây, có khá nhiều hang động, có thể tĩnh cư được, nhường chỗ cho những người mới đến. Hai vị đại đệ tử vừa được tấn phong, luôn được Đức Phật gọi vào dạy dỗ việc này việc kia. Các thời pháp của Đức Thế Tôn giảng nói hàng ngày cho chư tăng hoặc tại gia cư sĩ, hai vị đều lắng nghe, không bỏ sót một buổi nào. Hôm kia, Đức Vua Seniya Bimbisara cho làm lễ khánh thành để dâng cúng toàn bộ công trình xây dựng Trúc Lâm lên Đức Phật và tăng chúng. Ông đã tổ chức rất long trọng. Dường như tất cả giáo phái chủ, giáo phái sư, chủ ngân hàng, chủ nghiệp đoàn, đại thương gia, hào phú, nhân sĩ, trí thức của kinh đô đều được mời đến. Riêng giới hoàng gia quý tộc, quan lại tướng lãnh, chiến sĩ phải được xem như là bổn phận của mình, phải biết đóng góp tiền của hoặc công sức cho công trình vĩ đại ấy. Dịp này, Đức Vua và triều đình đặt bát cúng dường 7 ngày và suốt 6 ngày tại Đại Giảng Đường vừa mới khánh thành, Đức Phật ban bố những thời pháp thuận thứ đến cho hai hàng cư sĩ áo trắng. Chiều tối, Ngài lại giáo giới chư tăng. Riêng ngày thứ 7, Đức Phật lại giao phó cả hai thời pháp ấy cho tôn giả Sariputta đảm trách. Có lẽ Ngài muốn giới thiệu rộng rãi vị đại đệ tử ưu tú mà chưa ai rõ tầm dốc trí tài như thế nào. Là bậc đại trí tuệ, đã đắc tứ vô ngại giải. Mặc dù cận kề Đức Phật với thời gian rất ngắn, nhưng tôn giả Sariputta nắm bắt đại cương và chi tiết giáo pháp rất nhanh, lại còn có khả năng triển khai rộng rãi chúng nữa, tùy căn cơ và đối tượng. Lại nữa, tôn giả Sariputta đã quen làm trưởng giáo, quen giáo huấn môn đệ, ngôn ngữ văn phạm cú pháp lại đều lầu thông từ thuở thiếu niên, nên việc thuyết giảng trước hội chúng, thâu nhiếp hội chúng quả thật là không mấy khó khăn. Thời pháp buổi chiều, tôn giả đã làm cho giới tại gia cư sĩ hoan hỷ, tín phục, xúc động. Thời pháp buổi tối, không những các vị tân tỳ khư thích thú, phỉ lạc dân đầy, mà các hàng tôn túc trưởng lão cũng vô cùng mát mẻ, thỏa dạ bội phục. Và ai ai cũng cảm nhận được rằng, ngôn ngữ lưu loát sống động, những ví dụ cụ thể, phong phú của tôn giả đã làm cho họ thấy hiểu giáo pháp sâu thêm, rộng thêm từ những điểm quá cô đọng của Đức Tôn Sư. Và chỉ có Đức Phật là không ngạc nhiên gì cả. Lúc nào Ngài cũng xuất hiện đúng lúc để xác định với hội chúng rằng Như Lai đã từng tuyên bố là Sariputta và Moggallana được sinh ra từ cửa miệng của Như Lai, từ giáo pháp của Như Lai. Bây giờ, điều ấy đã được khẳng định có da, có thịt, có xương, có tủy. Có phải thế không?